Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lấy tiền từ Cát Hàn bảo là em không đúng, em hối hận rồi. Mặc dù anh không thể tin, nhưng em muốn cố gắng chứng minh có một ngày em sẽ không tham lam bất cứ thứ gì ngoại trừ anh. Lệ Tự Á nói tới đó, liền khóc. Có lẽ anh còn không chịu tin tưởng, nhưng là anh một ngày nào đó sẽ thấy em không phải như trong tưởng tượng của anh là người phụ nữ như thế. Đừng nói nữa. Phó Thần Phong quát bảo cô ngưng lại. Em cái người đầu đất này. Phó Thần Phong ôm lấy Lê Tư Á. Anh có tin em hay không? Căn bản không quan trọng. Bởi vì lòng của anh chưa từng có dừng lại qua việc yêu em. Cho tới mới vừa rồi ở nhà hàng Phúc Lâm gặp lại em, anh cuối cùng cũng biết chính anh lại cùng bản thân không qua được, bởi vì anh vẫn không có biện pháp quên em. Thần Phong. Lê Tự Á qua một năm này, không giây phút nào không hy vọng một khắc này, cuối cùng cũng tới, cô vừa mừng vừa sợ, không cách nào tự kiềm chế mà rơi lệ. Cô thật chặt ôm lấy Phó Thần Phong, kéo kính xe xuống, đem tất cả đồ trang sức cùng hàng hiệu trên người cô đều ném ra ngoài. Những thứ kia, em đều không cần, em chỉ muốn anh thôi. Lê Tư Á vừa khóc vừa đối với Phó Thần Phong nói. Anh yêu em. Có thể từ anh ở dưới vách núi lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền lâm vào số mạng yêu em rồi. Nếu như không phải là em hám làm giàu, vừa nhìn thấy xe Ben liền muốn đuổi theo, chị sợ cũng không cứu được anh, không phải sao? Lê Tự Á cười nói. 15 phút sau, xe đi tới chỗ của Lê Tự Á một năm trước. Thần Phong, bụng của em đói quá. Phó Thần Phong nhìn một chút ngoài cửa sổ, biết tâm tư của cô. Anh nói với cô, chúng ta đi siêu thị mua thức ăn, rồi cùng nhau xuống bếp nấu mì ăn đi. Chỉ là sức ăn của em lớn như thế, cẩn thận không ai thèm lấy đâu. Em mới không lo lắng đâu, bởi vì em đã tìm được người yêu của em rồi. Lê Tự Á ngọt ngào nhìn Phó Thần Phong. Em xác định như thế à? Phó Thần Phong cười hỏi ngược lại cô. Cẩn thận em nhìn lầm đấy, người kia thật ra rất nghèo, rất nghèo. Hoặc là anh ta tùy thời đang muốn bỏ xuống tất cả vinh hoa phú quý, biến thành quý ông nghèo nhất đâu. Nhưng em cũng không sao cả. Em chỉ muốn có thể mỗi ngày được ăn ngao ướp rượu trắng mà anh ấy làm, đã rất thỏa mãn rồi. Như thế này chúng ta có thể trở lại chỗ ở trước kia của em. Bởi vì lúc trước người mua đó sau tới phá sản, nhà cửa bị bán đấu giá. Vừa khéo anh trai em khi đó đang làm mua bán đất bất động sản, liền đem nó mua về. Hiện tại anh ấy một người ở nơi này. Được, chúng ta mua xong nguyên liệu nấu ăn rồi trở về nơi đó. Phó Thần Phong nhận lời. Một tiếng sau, Lê Minh Vĩ xoa lấy ánh mắt nhập nhèm ra ngoài cửa, vừa oán giận. Tự Á, em luôn muốn hồ đồ đến muộn thế này, không dám về nhà, liền tới quấy rầy anh, em thực sự. Sau khi mở cửa, mắt Lê Minh Vĩ ngay lập tức nhìn đến choáng váng. Anh chính là cái người được tôi khiêng trở về. Bạn trai của Tự Á gọi là Phan cái gì Long? Các người lại hòa hảo à? Xin chào, cảm ơn anh đã cứu giúp. Phó Thần Phong vươn tay. Nhưng là, tên của tôi là Phó Thần Phong, không phải là Phan Quan Long. Đây là một hồi hiểu lầm. Xin chào, tôi là Phó Tổng Giám đốc của Phó Thị Quốc tế, Lưu Bính Hán. Lưu Bính Hán cũng vươn tay ra hữu nghị bắt tay. Phó Thị Quốc tế? Anh nói là... Anh là tổng giám đốc Phó Thần Phong. Không thể nào, em gái ngốc nghếch này của anh cư nhiên thật tìm được người đàn ông giàu có nhất. Đúng vậy, Lưu Bình Hán trả lời thay. Lê Tiên Sinh, rất xin lỗi quấy rầy anh. Là như vậy, tổng giám đốc của chúng tôi cần chỗ này để ôn lại chuyện cũ. À, không biết Lê Tiên Sinh anh là có hay không chịu cho tôi một chút mặt mũi để cho tôi chiêu đãi anh đến biệt thự của Phó Tiên Sinh một chuyến. Biệt thự của Phó Thần Phong chính là ngôi sao Lincoln trong truyền thuyết kia sao? Nghe nói nơi đó trang hoàng đến xa hoa cùng với hoàng cung không sai biệt lắm. Vậy anh còn chờ cái gì? Đương nhiên là muốn đi theo. Anh chờ tôi lập tức chuẩn bị xong. Lê Minh Vĩ lập tức trở lại phòng thay quần áo, mang theo mấy thứ đơn giản liền cùng Lưu Bình Hán đi. Tự Á, em thật tốt chơi đi, lão ca anh không quấy rầy em. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai người Phó Thần Phong và Lê Tư Á. Bọn họ nhìn cái phòng này, nội tâm có vô hạn hoài niệm. Cuối cùng cũng trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net